Á chị Acisu, lỡ ngớ không cẩn thận Acisu cũng nối bước Carol mà lọt xuống. Phịch, Acisu hôn đất mẹ một nụ hôn cực kỳ nồng thắm. Rõ, trong lòng Acisu thấy hơi nhoi nhói, có vẻ khó chịu. Izumin đỡ Carol mà thản nhiên để Acisu té rớt xuống đất. Izumin cũng chết chân, không nghĩ tới chuyện Acisu cũng ở đây nên vội thả Carol ra, chạy lại đỡ Acisu nhưng thứ được đáp trả là cái né tránh đầy cự tuyệt của Acisu. Không phải không đỡ nhưng mọi chuyện xảy ra nhanh quá, hắn thật sự không phản ứng kịp. Có chuyện gì vậy, Carol, nàng không sao chứ? Menfusu, sao Izumin lại ở đây? À, hoàng tử Izumin là do ta mời đến để ký hiệp ước hòa bình, và lại hoàng tử đến để trả ơn chúng ta đã cứu công chúa Mitamon. Thật chứ, anh ta không có ý gì đó chứ. Thật có ta ở đây, nàng không cần phải lo. Mà, sao nàng lại mặc thế này? Hả, hôm nay cả ba trốn ra ngoài chơi đúng không? Carol sợ sệt im lặng cúi đầu nhận lỗi, Mitamon thì né tránh Minue. Nàng chết chắc, anh tối nay cho em đến ngủ cùng chị Acisu nhé. Không, sao không đến ở trong nhà Minue, nhưng mà, Mitamon ta thông báo cho nàng tin vui nhé. Góc chuyện audio.com, cha của nàng đã chấp nhận hôn sự giữa chúng ta rồi. Sứ giả đang trên đường đến đây. Xong, đời nàng tàn thật rồi, Mitamon chân thành nuốt nước miếng, sau đó lẽo đẽo theo Minue đi về. Chị Acisu, chị làm sao vậy? Chị Acisu, không sao, các người cứ về trước đi. Chị ổn chứ, rất ổn là đằng khác. Không sao đâu, Acisu loạng choạng đứng dậy, cái chân nàng bị trật rồi nhưng Acisu vẫn cố gắng đứng vững mặc cho có đau hay không. Bây giờ nàng không cảm nhận được thứ gì nữa, không muốn ai nhìn thấy nàng nữa. Chỉ muốn yên tĩnh ở một mình, nàng không muốn nhìn thấy hắn đứng đây. Acisu cười cười, lấy tay quệt nước mắt đang chảy xuống, nhìn ánh mắt của Acisu, Carol nhận thấy có chuyện gì đó không ổn ở đây. Để em đưa chị về, Izumin đứng im lặng một hồi lâu cũng lên tiếng. Hoàng phi Carol, để ta đưa nữ hoàng về cho. Mọi người chết chân nhìn Izumin, hoàng tử Izumin chịu công nhận Carol là hoàng phi của Menfusu, như vậy không phải đã từ bỏ rồi sao? Ai cũng nhận ra điều này trừ một người. À, xin cảm ơn hoàng tử nhưng ta tự đi về được mà. Để ta, thật sự không cần, cách chương.